Từ Hokage bắt đầu, chương 565 tiến vào phần thiên luyện khí tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngày sau, hỏa năng liệp bộ tái cuộc thi liền kết thúc, không ít học sinh liền bị đánh cướp mấy lần. Nếu như không phải là bởi vì học viện quy định nhất định phải cho những học sinh mới lưu lại mấy điểm hỏa năng, chỉ sợ hỏa năng liền bị cướp không còn một mống. Sau đó Rosen liền mang theo năm nữ đi về phía mình tạm thời chỗ đặt chân. Đó là một cái rất rộng rãi kiến trúc, bán kính cũng có gần 100 mét vuông, nội thất đầy đủ, phòng ngủ cũng có hơn 10 cái, đây cũng coi như là một cái không tệ ngôi nhà. Bất quá vì phòng ốc đã lâu không có người ở cho nên có rất nhiều bụi bặm, Rosen mấy người phải dọn dẹp lại một phen. Cứ như thế trời đã tối, do hỏa năng liệp bộ tái cuộc thi cho nên sắc trời cũng đã không còn sớm, lại hơn một giờ dọn dẹp chúng nữ liền không còn bao nhiêu khí lực, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tại đại sảnh. Nội viện so với ngoại viện còn muốn phức tạp nhiều, ở nơi này học viên cũ đều có riêng phần mình thế lực. Ngoài ra thì tại nội viện bên trong cũng không có cái gì chương trình học, vào phần thiên luyện khí tháp tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Ngoài ra thì tại nội viện bên trong còn có đấu kỹ các cùng công pháp các loại hình, bất quá những thứ này các ngươi không cần phải để ý làm gì. Các ngươi điều duy nhất cần làm là kiếm thật nhiều hỏa năng để vào phần thiên luyện khí tháp tu luyện là được. Rosen nhìn năm nữ giải thích. Công pháp cùng đấu kỹ Rosen có không biết bao nhiêu, hắn có thể đưa cho chúng nữ cho nên không cần phải đi tìm làm gì cho mệt. Về phần hỏa năng chỉ cần các nàng đi tìm mấy cái học viên khiêu chiến hoặc đi săn bắt ma thú để lấy ma hạch là được. Lấy các nàng thực lực thì hoàn toàn không thành vấn đề. Rosen ngoại trừ đôi khi sẽ chỉ đạo chúng nữ ra thì còn lại sẽ không can thiệp vào chúng nữ bình thường sinh hoạt. Lấy chúng nữ thực lực chỉ sợ những học sinh cũ kia thời gian không dễ chịu lắm. Chúng ta minh bạch, nhưng mà Rosen, ngươi là nội viện lão sư, nếu như không có môn học vậy thì ngươi sẽ như thế chỉ đạo bọn hắn. Tiêu Mị nghi hoặc nói, làm đạo sư cũng có rất nhiều loại, ta công việc chủ yếu là luyện đan, có đôi lúc sẽ tự mình chỉ đạo đám nội viện học viên, bất quá như thế nào chỉ đạo vậy phải xem bọn hắn có bao nhiêu hỏa năng. Rosen ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt cười nói, muốn được đạo sư chỉ đạo đương nhiên cũng cần phải có hỏa năng, đây cũng là nội viện quy tắc. Bất quá Rosen là người nào, muốn được hắn chỉ đạo vậy thì chi phí không thể nhỏ được. Đã nhận lời giúp nội viện, Rosen đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt, nếu như thấy có người nhìn hợp mắt Rosen cũng không ngại chỉ đạo bọn hắn tận tình. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi phần thiên luyện khí tháp xem thử đi. Rosen nhìn chúng nữ nói, năm nữ gật đầu đồng ý, sau đó đám người liền đứng dậy đi ra ngoài. Bất quá đi được một lúc Rosen liền phát hiện một vấn đề, đó là hắn không biết phần thiên luyện khí tháp hướng đi. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể hỏi thăm một cái học viên phần luyện khí tháp phương hướng, liền dẫn chúng nữ xuất phát. Đã biết được phương hướng, Rosen liền dẫn chúng nữ đi về phía bắc. Đi được khoảng mấy phút về sau, một cái lõm địa hình xuất hiện ở Rosen đám người tầm mắt, mà tại trung tâm là một cái to lớn hắc tháp chôn sâu dưới mặt đất. Cái này là phần thiên luyện khí tháp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt to lớn hùng vĩ hắc tháp, Tiêu Ngọc hiếu kỳ thì thào nói. Chúng ta vào đi thôi. Rosen cười nói, sau đó liền hướng về phía phần thiên luyện khí tháp đi tới, chúng nữ cũng ngay lập tức theo sau. Phần thiên luyện khí tháp lối vào cửa trước lúc này đã có một đám người đang chờ. Gạt mở đám người về sau, trước mắt Rosen đám người là một mảnh rộng lớn đất trống, mà đối diện chính là chôn sâu dưới đất mấy chục mét hắc tháp. Lúc này, ở mảnh này rộng rãi trên đất trống, cực kỳ tinh tế bị phân chia thành mấy cái khu vực, mỗi chỗ khu vực ở giữa, đều là ngồi xếp bằng một đoàn nhắm mắt bóng người. Những người này chắc là mấy cái nội viện thế lực người đi. Liếc qua ngồi xếp bằng đám người, Rosen lẩm bẩm, tiếp lấy Rosen không nhìn người chung quanh ánh mắt, mang năm nữ trực tiếp đi vào giữa đất trống. Những người này là ai? Nhiều như vậy mỹ nữ, không thể không có tiếng tăm gì đi. Ha ha ha, ta xem bọn hắn phải xui xẻo à, hoàn toàn không biết quy tắc gì. Nhìn thấy Rosen mấy người đi tới, xung quanh đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều là cười trên người khác nỗi đau, bởi vì bọn hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mấy người các ngươi mau rời khỏi nơi này, đây không phải là chỗ của các ngươi. Lúc này một đạo âm thanh tức giận truyền đến, chỉ thấy một đám người đi đến, dẫn đầu là một cái vóc người cao lớn nam nhân. Đối với những người này, Rosen cùng chúng nữ nhìn cũng không nhìn một cái, không có một cái đạt đến đấu linh thực lực, còn không có lọt vào mắt Rosen đám người. Các ngươi không nghe thấy sao, mau cút khỏi chỗ này. Dẫn đầu nam nhân nhìn thấy mình bị không nhìn, thần sắc tức giận, giận dữ giống lên. Bởi vì huân nhi các nàng đều là đại mỹ nữ cho nên cái này nam nhân đem nộ khí phát tiết lên người Rosen. Thật phiền phức, các ngươi cút đi hết cho ta. chấm chấm, lườm cái kia nam nhân một cái, đỉnh cao đấu vương khí thế liền toàn lực bạo phát đem đám người kia cho đẩy lùi ra xa, đụng vào vách đá ngất đi. Xung quanh đám người nhìn một màn này trợn mắt há hốc mồm. Sau đó Tiêu Ngọc ánh mắt quét qua xung quanh đám người, những người khác không khỏi cúi đầu không dám cùng Tiêu Ngọc đối diện. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng sau đó liền cùng Rosen mấy người đi vào bên trong tháp. Nhìn Rosen đám người đi vào phần thiên luyện khí tháp thời điểm, người chung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Những người này là ai, không lẽ là tân sinh, mới vừa lúc này là đấu vương khí thế đi. Ta làm sao mà biết được tân sinh làm sao lại xuất hiện loại này quái vật. Xem ra không lâu nữa nội viện lại muốn nổi sóng a, cách chương.